Câu chuyện của Cừu, chương 134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan Chính Hạo vừa đánh vừa lùi, hét lớn, cháu đi trước đi. Diệp Tinh Du chui ra khỏi khe cửa, cùng Bạch Nhược Linh giữ cửa. Liễu Thiên Nghi vẫn còn chưa tỉnh táo lại nhưng đã nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu. Cô ấy ngã ngửa ra và đá bay một con cương thi đang cố đột phá. Ba người giữ cửa, nhưng vô ích. Cửa bắt đầu nghiền nát chiếc giường. Cửa hành lang sụp đổ, cương thi ùa vào. Quan Chính Hạo dán chặt lưng vào tường, từng bước run rẩy tiến về phía cánh cửa. Trước mắt ông là một biển những khuôn mặt thối rữa, miệng há rộng như những cái hố tử thần, phả ra mùi hôi tanh nồng nặc khiến ông nghẹt thở. Cánh tay ông chi chít những vết cào xé, dì em mờ, á, u và nhức nhối đến tận xương tủy. Vừa rồi, trong cơn ác mộng kinh hoàng, ông đã dốc toàn lực đuổi theo cái bóng ma mặt tròn. Giờ đây, sức lực ông đã cạn kiệt, chỉ còn chút tàn dư mong manh. Á, ông gầm lên, nghiến răng ken két, dùng hết sức lực cuối cùng đẩy lùi đám cương thi ghê tởm, lao mình về phía cánh cửa. Khi ông vừa lách người qua được một nửa, chiếc giường bệnh bị dồn ép đến biến dạng, gãy vụn. Liễu Thiên Nghi giật mạnh ông ra khỏi lưỡi hái tử thần. Rầm, cánh cửa nặng nề sập xuống. Á! Một tiếng thét kinh hoàng vang vọng, Quan Chính Hạo không kịp thoát thân, đôi chân ông bị cánh cửa nghiến nát. Tiếng xương cốt vỡ vụn vang vọng trong hành lang, rợn người. Chú Quan, anh Quan, ba người bên ngoài cửa lao vào, hoảng hốt. Quan Chính Hạo giơ tay ngăn họ lại, cố nén cơn đau khủng khiếp, nghiến răng nói. Chú, thấy, kỳ lạ, ba người rùng mình, lo sợ điều tồi tệ nhất. Nhưng rồi, biểu hiện đau đớn trên mặt Quan Chính Hạo đột nhiên biến mất. Thay vào đó là sự ngạc nhiên khó tin. Ông nhìn họ, giọng nói run rẩy. Khoan, sao, chú lại thấy nhẹ nhõm thế này? Ông dừng lại một giây, rồi tiếp tục. Không đúng, hình như, chú sắp tỉnh, chân, không còn đau nữa. Trước khi Bạch Nhược Linh kịp hỏi, cơ thể Quan Chính Hạo tan ra thành một vũng chất lỏng trong suốt, loang ra trên tấm thảm, để lại một vệt nước hình người. Ba người còn lại C, H, E, T lặng. Kinh hoàng trước cảnh tượng khó tin. Anh ấy, sao lại tỉnh lại được? Liễu Thiên Nghi lắp bắp, anh ấy, có sống sót không? Có lẽ, bị dọa tỉnh, Bạch Nhược Linh cố giữ giọng bình tĩnh, giống như, khi mơ thấy rơi tự do, sẽ giật mình tỉnh dậy. Cơn đau vừa rồi, chắc chắn, đã khiến ông ấy sợ hãi. Hóa ra, còn có thể xảy ra chuyện như vậy nữa à? Diệp Tinh Du lẩm bẩm, giọng nói mang theo sự kinh ngạc tột độ. Bạch Nhược Linh khẽ lay cánh tay cậu, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy thúc giục. Bây giờ không phải lúc để chìm đắm trong suy nghĩ đâu. Chúng ta phải nhanh chóng giải cứu những người khác. Ừ, tớ biết rồi. Cậu đáp lời, cố gắng xua tan sự bàng hoàng trong lòng. Nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn vương vấn trong tâm trí cậu. Nếu ác mộng của Trương Bân và những người khác cũng nguy hiểm như của chị Thiên Nghi, liệu cậu có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào không? Nếu họ chưa kịp bắt được ác linh mà cậu đã bị mộng cảnh đẩy ra, liệu Nhược Linh sẽ phải đối mặt với điều gì? Trước khi mở cánh cửa tiếp theo, cậu nhìn xuống lòng bàn tay mình. Dù thế nào đi nữa, dù phải dùng hết tất cả bùa lửa trong tay, cậu cũng quyết không để mình tỉnh lại quá sớm. Ba cánh cửa tiếp theo dẫn đến phòng của Hàn Nho, Từ Mục Hiến và Trác Dương Hào. Họ đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với những ác mộng kinh hoàng. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là những gì họ thấy lại hoàn toàn khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong căn phòng tối tăm của Hàn Nho, chỉ có một núm vê, ú trẻ con và một chiếc nhẫn cưới nằm trơ trọi trên sàn nhà. Phòng của Trác Dương Hào thì chìm trong một cơn mưa tầm tã. Một chiếc xe buýt từ từ chìm xuống dòng nước đục ngầu và ông ấy đang vùng vẫy trong nước, bị những bàn tay vô hình kéo xuống. Ác mộng của Từ Mục Hiến lại đơn giản đến mức nực cười, ông ấy ngồi trên xe lăn, bị một hộ lý lực lưỡng đuổi đánh. Này thì ị ra quần, tiếng chửi rủa vang vọng, cây gậy trong tay hộ lý vung lên dữ dội, khiến Từ Mục Hiến gào khóc thảm thiết, cố gắng điều khiển chiếc xe lăn lẩn tránh. Khuôn mặt ông ấy đã biến thành một ông già nhăn nheo, co quắp, không còn chiếc răng nào trong miệng, chỉ có thể ú ớ kêu gào. Đánh người rồi, có ai cứu tôi không? Ha ha, ai cứu ông? Hộ lý cười như quỷ dữ. Ai bảo ông sống dai làm gì? Khi Diệp Tinh Du xông vào, cướp, ông ấy ra, cảm giác như đang cõng một đứa trẻ nhẹ tênh trên lưng. Vừa bước ra khỏi hành lang, cơ thể Từ Mục Hiến bắt đầu phồng lên, trở lại hình dáng bình thường. Liễu Thiên Nghi không bỏ lỡ cơ hội chế giễu, chậc, đúng là mở rộng tầm mắt, đến cả phân cũng rơi ra rồi. Nỗi sợ hãi sâu thẳm trong lòng bị vạch trần, Từ Mục Hiến vừa tức giận vừa xấu hổ, cãi lại. Sợ tuổi già cô đơn thì có gì đáng cười, cô cũng sẽ như vậy thôi. Cách chương.